Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 408, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì không thể, tứ công chúa nhướng mày, mang theo sự khiêu khích nhàn nhạt. Sở Du Ninh cảm thấy người này bị bệnh nặng, rõ ràng biết chuyện như vậy chỉ có thể dừng lại kịp thời. Vậy mà nàng ta còn muốn tiếp tục, muốn gì chứ? Nếu ngươi sợ bị người ta nói ra nói vào thì cứ yên tâm, chỉ cần bản thân đủ mạnh thì không ai dám nói ngươi. Đây chính là kinh nghiệm của nàng ta với tư cách là người đi trước. Tứ công chúa lạnh lùng nhếch môi, Sở Nguyên Hy, ngươi đứng nói chuyện không đau lưng, may mà hôm nay là ta, đổi lại là người khác, ngươi có tin là nàng ta đã đập đầu C-H-E-T rồi không? Sở Du Ninh gật đầu, vậy nên ngươi rất mạnh, đã biết mình mạnh như vậy còn sợ gì lời đồn đại. Tứ công chúa, lại nữa rồi, nàng có thể đưa ra phản ứng bình thường của con người không? Có phải không nghe ra sự chế giễu dành cho nàng trong lời nói không? Tứ công chúa đứng dậy đi về phía nàng. Ngươi không sợ ta nói với Dự Vương là ngươi đã đến kinh thành Việt quốc sao? Sở Du Ninh cười, ta dám đến thì có thể khiến ngươi không thể nói được, đi không? Đi theo ngươi về chờ Khánh quốc bị diệt, rồi cùng ngươi làm tù binh sao? Sở Du Ninh lắc đầu, nàng đã nghĩ đến việc tứ công chúa sẽ suy sụp nhưng không ngờ nàng ta sẽ ở lại. Lý do ở lại là tin chắc Khánh quốc sẽ diệt vong. Đối với một người đã đi vào con đường cùng, Sở Du Ninh sẽ không lãng phí thời gian. Nàng nhìn tứ công chúa, ngưng tụ một tia tinh thần lực gửi tới. Ngươi chưa từng gặp ta. Tứ công chúa vừa định cười nàng mây thơ, nhưng lời nói này lại như khắc sâu vào trong đầu nàng ta, đồng thời kiên định thực hiện. Trong khoảnh khắc, trước mắt không còn bóng người, nàng ta lắc đầu, vậy mà không nhớ ra là ai đã đến. Nhưng lại có thể biết rõ người đó đã nói gì với mình. Sở Du Ninh nhảy ra khỏi cửa sổ, Thẩm Vô Cửu canh giữ bên ngoài ôm chặt nàng vào lòng tránh khỏi thủ vệ trong vương phủ, trong bóng tối nhảy lên tường viện, rời khỏi vương phủ. Trên đường đi không ai nhắc lại chuyện tứ công chúa, họ đã hoàn thành trách nhiệm thông báo, đối phương muốn tìm C-H-E-T họ cũng không ngăn cản. Trở về khách trạm, Trình An đã đợi sẵn. Bất kể có ý định đột ngột của Sở Du Ninh hay không, Thẩm Vô Cửu đều đã quyết định đêm nay sẽ đi triển khai đánh B.O.M. nơi Việt quốc chế tạo vũ khí thuốc súng. Chỉ là công chúa đột nhiên có ý tưởng mới nên mới chỉ hoãn lâu như vậy. Khánh quốc điều tra nhiều năm như vậy, đương nhiên đã sớm nắm rõ nơi Việt quốc chế tạo vũ khí thuốc S.U.N.G ở đâu. Chỉ là trước đây có trọng binh canh giữ không dễ tiếp cận, nhưng bây giờ họ đã có vũ khí thuốc súng, mọi việc đã khác. Lúc đến đây bọn họ mang theo không ít thiên lôi hỏa tiễn, chính là để có thể dùng đến. Lần này ra ngoài Thẩm Vô Cửu còn chọn mười mấy tinh binh bao gồm cả Hình Vân làm hộ vệ đi theo, chỉ là đến kinh thành Việt quốc thì phân tán để bọn họ đi làm việc. Thẩm Vô Cửu không yên tâm để Sở Du Ninh một mình trong thành, lại không nỡ để nàng theo hắn đi phiêu lưu mạo hiểm. Sở Du Ninh biết nỗi lo của hắn, trực tiếp nói. Ngày mai ta sẽ dẫn A Quy và những người khác nhân lúc loạn lạc ra khỏi thành, chúng ta gặp nhau ở Phúc Vương Tự ngoài thành. Phúc Vương Tự là do tiên đế Việt quốc đặt tên theo Phúc Vương. Người Việt quốc biết được quốc gia có thể hùng mạnh như vậy là do Phúc Vương được tiên nhân báo mộng, vì vậy Phúc Vương Tự này có thể nói là hương khói rất thịnh. Cách chương